Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 160, chạy ra. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Phi Vân Thành một gian trong tửu lâu hiện giờ là trống không. Chỉ có trên đỉnh một gian khách quý phòng, dùng để tiếp đãi hai cái đại nhân vật. Phía dưới thanh giá là chủ quán chủ động làm. Dù sao chính là một cái nịnh bợ đi. Đông Phương Bạch bị mạnh mẽ lôi kéo nói chuyện phiếm. Xả tới thoát đi, hắn cũng đều nhất nhất ứng phó được. Hơn nữa ở một bên, còn có Đoạn Thành chủ cùng đi đâu. Vị này chính là cái miệng có thể nói chủ. Đến nỗi bốn gã thị nữ trông coi trường không vô kỵ bọn họ, hắn thật đúng là không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Này bốn cái nữ tử chính là thuần một sắc huyền vũ tam trọng tu vi. Hơn nữa bọn họ tu hành tứ tượng cấm không phương pháp ở vào phòng tứ giác khi. Trừ phi giết nàng môn. Nếu không, mặc cho ngươi chính là có cách gia chủ tu vi, đều đừng nghĩ lừa bịp các nàng nhẹ nhàng đi vào làm sự tình. Lúc này đóng cửa trường không vô kỵ phòng ngoại, bốn nữ cũng xác thật như thế bảo hộ. Ở giữa, Diệp Ngọc Sấu đám người thử từ bên cạnh tiến vào. Tất cả đều bị mạnh mẽ uống lui. Thậm chí thiếu chút nữa bị đánh. Bốn cái hung ba ba bà nương. Thập phần khó chơi. Tiếu Minh Nguyệt hiện tại cũng ở đâu nàng muốn dùng thiên thần nhãn quan sát trong đó. Thế nhưng cũng không có biện pháp làm được. Chúng nữ nhóm, tất cả đều lo lắng không thôi. Chỉ có Âu Dương Yên Nhiên đối với các nàng an ủi nói. Yên tâm, theo ta thấy này Phương gia chủ chính là tới cứu vô kỵ. Hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Đại gia chớ có nghĩ nhiều. Thật sự sao? Hàn Linh Linh kinh hỉ nói. Âu Dương Yên Nhiên theo sau một trận phân tích, liền cũng làm chúng nữ an ổn xuống dưới. Lại nói kia trong phòng trường không vô kỵ cùng Nhạc Trấn Hoa tương đối mà ngồi. Trường không vô kỵ cũng không có gì hảo tính tình nói. Lão bộc người, chủ nhân không làm ngươi ngồi xuống. Vì sao còn như vậy cùng ta ngồi đối diện? Bực này châm chọc thêm nhục mạ nói. Nhạc Trấn Hoa không thèm quan tâm. Hắn hiện tại thập phần bình tĩnh trả lời. Thực xin lỗi, ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ha ha, hảo một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa a. Trường không vô kỵ rất có thâm ý lặp lại một câu. Hắn trong ánh mắt, bỗng nhiên hiện lên sắc bén sát khí, gắt gao tỏa định Nhạc Trấn Hoa. Bị hắn như vậy vừa thấy, Nhạc Trấn Hoa không khỏi một cái cơ linh, nháy mắt liền đứng dậy, cùng hắn kéo ra khoảng cách, thập phần cẩn thận nói, ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi đừng sằng bậy, nếu không ngươi càng là chết chắc rồi. Như thế nào, dù sao ta đều là tội ác tày trời. Giết ngươi một cái làm sao vậy? Trường không vô kỵ hai mắt nhíu lại. Sát khí càng là nồng hậu. Trong lúc nhất thời, Nhạc Trấn Hoa chỉ phải lớn tiếng kêu la nói. Người tới a, cứu mạng a! Trường không vô kỵ muốn giết người. Kéo kẹt, cửa phòng nhanh chóng mở ra. Một người thị nữ tiến vào trong đó. Tức giận đối với trường không vô kỵ mắng. Vô sỉ tiểu nhân! Dùng cái gì sằng bậy, tin hay không ta làm thịt ngươi. Như vậy uy hiếp, trường không vô kỵ chỉ là cười khẽ lắc đầu nói. Ta thật đúng là không tin, ngươi thiếu cho ta càn rỡ. Thị nữ bất đắc dĩ, đương nhiên không cảm động hắn. Theo sau, liền thi triển chút thủ đoạn, làm trường không vô kỵ cùng Nhạc Trấn Hoa. Xem như tách ra phòng, cứ như vậy, hết thảy liền an ổn. Phòng ngoại một góc trong đó một người thị nữ, bỗng nhiên mở ra ngàn dặm truyền tin pháp bảo. Nàng, đang ở cùng mặt khác một người đại nhân vật câu thông. Đông Phương Bạch phía trước ánh mắt, nàng biết đó là này đó. Chủ tớ gian đặc có giao lưu thủ pháp, tương đương lợi hại. Đông Phương Bạch sợ Phương gia chủ, này đó là dọn cứu mạng là cũng. Bỗng nhiên, ông, tứ tượng cấm không thủ đoạn. Phát ra dị thường thanh âm, bốn nữ đồng thời nhíu mày. lại không cảm ứng được người hơi thở. Vì ổn thỏa, các nàng nhẹ nhàng trông cửa nhìn một chút, hết thảy bình thường. Nhưng ở các nàng nhíu mày đóng cửa cửa phòng lúc sau, trong phòng Trường Không Vô Kỵ trên mặt cười, thiên địa hồn song khai hắn, địa hồn cảm ứng được một cổ thập phần quen thuộc hơi thở. Đây là không lâu trước đây, mới ở bên nhau người tu hành, mới có thể có được. Quả nhiên phòng ẩn nấp chỗ, một đạo thân ảnh dần dần ngưng thật, không phải Mộ Dung Thanh Hàn, lại là ai tới thay? Như thế danh tác, cảm tạ, Trường Không Vô Kỵ tới gần đối phương, lấy thập phần gần khoảng cách thì thầm, lại không thấy Mộ Dung Thanh Hàn lỗ tai, bởi vậy trở nên thập phần hồng nhuận, lại là chạy nhanh điều chỉnh hơi thở. Mộ Dung Thanh Hàn chỉ có một tử. Đi, nga, Trường Không Vô Kỵ không nhiều lắm ngôn. Này tùy ý Mộ Dung Thanh Hàn bắt ở phần eo thân ảnh phương pháp đốn khai. Hai người thân hình biến mất ở phòng bên trong. Ong, tứ tượng cấm không thần thông lại một lần nhảy lên một chút. Bốn nữ lại một lần nghi hoặc, lại không nghĩ nhiều hoặc là quan vọng. Chẳng phải biết Trường Không Vô Kỵ đã ở Mộ Dung Thanh Hàn dẫn dắt hà rời đi nơi đây. Thanh Hàn huynh, như vậy thoát đi, ta nên như thế nào tẩy sạch này một thân mạc danh dơ bẩn? Thập vạn đại sơn trong rừng, Trường Không Vô Kỵ xin hỏi. Hắn biết Mộ Dung Thanh Hàn khẳng định có chính mình thủ đoạn, nếu không nói sẽ không mang chính mình như vậy thoát đi. Mộ Dung Thanh Hàn giờ phút này cười cười nói, lúc trước ngươi nhập thập vạn đại sơn, ta truy tung ngươi khi sử dụng điệp hương thủ đoạn, hiện giờ ta này thủ đoạn lợi hại hơn, vô luận là đoạn thành chủ Nhạc Trấn Hoa, vẫn là cái kia Đông Phương Bạch, ta đều có thể truy tung. Trường Không Vô Kỵ trên mặt toát ra tươi cười, tiện đà tiếp theo Mộ Dung Thanh Hàn nói. Bởi vậy, ta biến mất, lại có phụ thân ngươi ở. Đông Phương Bạch không cơ hội giết ta, liền muốn bắt đầu tự loạn đầu trận tuyến, hoặc là nghĩ cách chùi đít. Hắn sau lưng thế lực không nói tới hay không? Này Nhạc Trấn Hoa đều là dưỡng thi nhân vật trọng yếu, chỉ cần có ngươi điệp hương ở, chảo cái hiện hành, rửa sạch oan khuất, đều là chuyện sớm hay muộn, đúng không? Mộ Dung Thanh Hàn cười càng rộng rãi, nam nhi tư thái hắn lại như nữ nhân giống nhau mỹ lệ, một đôi mắt đào hoa say lòng người tâm thần chung nói, Vô Kỵ huynh cũng là thông minh cực kỳ a. Đối với loại này tán thưởng, nét Trường Không Vô Kỵ chỉ có thể lắc đầu, theo sau nói ra một đoạn chân lý chi ngôn tới, thông minh lại như thế nào? Thế lực, thực lực, quyền lợi mới là này hết thảy chi căn bản. Hắn nói cũng là thiệt tình lời nói, nếu không phải Mộ Dung Thanh Hàn tìm tới Phương gia chủ cứu chính mình, lúc này đây hắn chỉ có thể hoàn toàn bối nổi rốt cuộc, thậm chí còn có khả năng bị sát hại, mặc cho hiện tại chính mình thiên tư chắc tuyệt, cũng rất khó chạy thoát. Giờ khắc này, đối kia ba loại đồ vật dục vọng, cũng bắt đầu ở Trường Không Vô Kỵ trong lòng khởi xướng nảy sinh tới. Những cái đó, ta tin tưởng ngươi tương lai đều sẽ có. Mộ Dung Thanh Hàn thực tin tưởng vững chắc nói, đối phương như vậy tín nhiệm chính mình, Trường Không Vô Kỵ cũng là vui mừng. Một cái chi tâm bạn tốt, thật là vạn phần quan trọng, cũng không lại tiếp theo đàm luận. Hắn nhẹ nhàng duỗi tay vỗ vỗ đối phương đầu vai nói, ta biến mất, khoảng cách bọn họ hành động, cũng còn hẳn là có điểm thời gian. Hiện tại, mang người đi cái địa phương, chuẩn bị điểm cứu người đồ vật đi thôi. Nga, kia liền tùy ngươi đi, Mộ Dung Thanh Hàn đáp. Trường Không Vô Kỵ bảo kiếm lăng không, Mộ Dung Thanh Hàn thân hình như điện, ở phía trước giả dẫn dắt hạ, hai người thẳng đến sương mù nơi mà đi. Trường Không Vô Kỵ nói chuẩn bị cứu người đồ vật, kỳ thật đó là tưởng căn cứ chính mình địa ngục dung lô lực lượng, hỗn hợp ra giải trừ ma thi vương lực lượng đan dược tới. Rốt cuộc, mặc kệ chính mình sự phát không phát, Phương gia chủ khẳng định sẽ cùng Đông Phương Bạch rửa sạch Hàn gia. Đây là sáng sớm liền nói thấu sự tình, phía trước bảo toàn chính mình, Nhạc Chấn Hoa biến thành chỉ có thể giải trừ 8-9 phần người. Hắn vừa vặn như cũ lưu lại chút khống chế những người đó thủ đoạn tới. Vì không cho bọn họ đắc ý, không cho người bị hại tổn thương, Trường Không Vô Kỵ luyện đan việc, thế ở phải làm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.